Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, đồng đội ủng hộ. Đường song phương cầu thủ ra sân thời điểm, Roy Mackay bị truyền hình tiếp sóng tấp nập cho đặc tả ống kính. Cái này lúc trước mấy trận đấu bên trong, thế nhưng là không có hưởng thụ qua. Nếu như muốn nói lời, trước hai cái mùa giải, Roy Mackay ngược lại là thường hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Bởi vì hắn lúc ấy vẫn là Olympic sân bóng quốc vương đâu. Hắn là liên tục hai cái mùa giải Bayern Munich trong đội số 1 xạ thủ. Tất cả mọi người đối với hắn ký thác kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể dùng cái này đến cái khác dẫn bóng dẫn đầu Bayern Munich cầm tới quán quân. Nhất là tại cùng Vinh Quang cạnh tranh bên trong. Vinh Quang có thể dẫn đầu Werder Bremen thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Như vậy vì cái gì Bayern Munich liền không thể dựa vào Roy Mackay biểu hiện xuất sắc đem cái này quán quân cướp về đâu? Cho nên kỳ thật liên quan tới Vinh Quang cùng Roy Mackay cạnh tranh là đã sớm có. Chỉ bất quá Vinh Quang chưa hề không có cảm giác đến mà thôi. Mà cái này mùa giải, theo Roy Mackay biểu hiện hỏng bét, hắn đã thật lâu không có hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Hiện nay, coi như camera đặc tả ống kính một lần nữa vào xem hắn, cũng không có nghĩa là biểu hiện của hắn xuất sắc. Cái này cùng trước hai cái mùa giải đặc tả ống kính là hoàn toàn khác biệt hai cái ý tứ. Lần này, mọi người trọng điểm chú ý hắn, chỉ là bởi vì trận đấu này đem quyết định hắn tại Bayern Munich vận mệnh. Lúc trước truyền ngôn đã bay đầy trời. Mọi người đều biết Margot đối Mã Khải đã mất kiên trì. Thậm chí còn có truyền thông sát có việc đưa tin nói hiện tại Bayern Munich có Vinh. Cho nên không cần Roy Mackay. Roy Mackay rất có thể sẽ bị bán phá giá rơi. Tại dạng này phê bình tiếng gầm bên trong, Bayern Munich câu lạc bộ vậy mà đều không có ra mặt bác bỏ tin đồn. Hoặc là vì Roy Mackay nói câu nói trước. Bọn hắn tại Volkswagen trước mặt giữ vững trầm mặc. Bayern Munich câu lạc bộ thái độ liền tự nhiên rất làm cho người khác hoài nghi xem ra những cái kia truyền ngôn đều là đúng. Bayern Munich xác thực không cần Roy Mackay. Bằng không vì cái gì ngay cả câu nói đều không vì Roy Mackay nói sao. Cho nên hiện tại Roy Mackay nhất định phải sắn cứu vận mệnh của mình. Những cái kia ủng hộ Roy Mackay fan hâm mộ bóng đá hy vọng có thể nhìn thấy Roy Mackay tuyệt. Địa phản kích, sướng ngôn viên cũng đang nhắc nhở trước máy truyền hình khán giả. Ngoặc kép chấm chấm, trận đấu này có thể là Roy Mackay gia nhập liên minh Bayern Munich về sau đá trọng yếu nhất một. Trận đấu, đối cá nhân hắn tới nói là như vậy. Đối với Bayern Munich chi này đội bóng tới nói cũng là như thế nếu như Roy Mackay không thể tại. Trận đấu này bên trong xuất ra có đầy đủ sức thuyết phục biểu hiện tới. Hắn khả năng liền đem từ đội hình ra sân bên trong biến mất. Mà Margot cũng đem điều cả chiến thuật của mình. Bayern Munich đem từ bỏ trước đó một mực kiên trì AA tổ hợp chiến thuật. Roy Mackay tại Bayern Munich trước hai cái mùa giải. Cá nhân hắn không thể nghi ngờ là thành công, nhưng là đối với Bayern Munich tới nói, cũng không có nhìn thấy lúc trước kia khoản giao dịch giá trị thể hiện. Bởi vì Roy Mackay đi vào Bayern Munich hai cái mùa giải về sau, chỉ vì đội bóng lấy được một cái German Cup quán quân. Cái này gân gà đồng dạng quán quân, trước kia là Bayern Munich căn bản không lọt nổi mắt xanh. Bayern Munich mua vào hắn là hy vọng có thể trên Champions League có đột phá. Nào nghĩ tới đội bóng tại Champions League bên trong thành tích rất tồi tệ. Còn đem thi đấu vòng tròn quán quân cũng cho ném đi. Cho nên mặc dù là đội bóng hiệu lực hai cái mùa giải. Đánh vào 45 cái cầu. Nhưng Bayern Munich y nguyên có lý do đối biểu hiện của hắn bất mãn. Một cái chỉ có thể mình dẫn bóng. Lại không thể đủ dẫn đầu đội bóng cầm tới quán quân ngôi sao bóng đá. Bayern Munich là không cần. Nhất là tại Vinh làm nổi bật hạ đồng dạng là người dẫn bóng số nhiều cầu thủ. Vinh không chỉ có thể mình dẫn bóng. Cầm tới Champions League giày vàng. Còn có thể tăng lên đội bóng thực lực cùng biểu hiện. Werder Bremen tại quá khứ hai cái mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân. Tuyệt đối có thể nói rõ điểm này. Cùng Vinh so sánh, Roy Mackay biểu hiện liền ảm đạm rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Vinh lần thứ nhất tham gia Champions League, liền trợ giúp Werder Bremen đánh vào bát cường. Đồng thời cá nhân hắn còn tiến vào 10 cái cầu, trở thành Champions League xạ thủ tốt nhất. Biểu hiện như vậy, tự nhiên là để Bayern Munich càng có khuynh hướng hắn rồi. Bayern Munich cần chính là tại Champions League bên trong lấy được đột phá. Từ khi 2000 năm lấy được Champions League quán quân về sau, Bayern Munich lại cũng không còn có thể ngẫu vấn đỉnh cái này quán quân. Mà lại đừng nói là đoạt giải quán quân, liền ngay cả đánh nhập trận chung kết số lần đều không có. Vinh tại Champions League bên trong biểu hiện xuất sắc, tự nhiên sẽ để Bayern Munich câu lạc bộ tâm động. Có xuất sắc như vậy cầu thủ, một khi Roy Mackay vị trí cùng tác dụng đều cùng Vinh xung đột, kia bị hy sinh tuyệt đối là người Hà Lan. Mọi người nghe được sướng ngôn viên nhóm dạng này giới thiệu về sau, đều cảm thấy Roy Mackay khẳng định là không đùa. Nhưng cũng có người đối Mã Khải ủng hộ quyết chí thề không đổi. Bọn hắn cho rằng tình cảnh càng hỏng bét, nói không chừng Roy Mackay ngược lại có thể bộc phát ra năng lượng to lớn đến chuyển bại thành thắng đâu. Roy đã té ngã đáy cốc, không còn có đường lui thối lui. Như vậy tiếp xuống đường cong liền nên hướng dơ lên a. Nhất là những cái kia Hà Lan fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn đương nhiên muốn giúp đỡ chính mình tổ quốc ngôi sao bóng đá rồi. Rõ ràng tại Bayern Munich làm quốc vương làm rất tốt. Nào nghĩ tới đột nhiên tới một người Trung Quốc tiểu tử. Cứ như vậy để Roy Mackay tại Bayern Munich vị trí tràn ngập nguy hiểm. Cái này đáng chết bên thứ ba. Hà Lan fan bóng đá cũng không phải Bayern fan bóng đá. Bọn hắn chỉ là Roy Mackay fan bóng đá. Cho nên đối Vinh Quang tự nhiên cũng không có gì hảo sắc mặt. Bất quá bọn hắn lại quên đi. Muốn lấy gia nhập liên minh Bayern Munich thời gian đến coi là. Vinh Quang vẫn còn so sánh Roy Mackay sớm hơn đâu. Hắn hẳn là Roy Mackay tiền bối mới đúng. Cho nên nhất định phải nói ai là bên thứ ba. Vậy cũng tuyệt đối không phải Vinh Quang. Đặc tả trong màn ảnh Roy Mackay biểu lộ nghiêm túc. Nhíu mày. Thật là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nhưng là như vậy ngươi thế nhưng là không có cách nào đánh bại Vinh A. Hà Lan đài truyền hình sướng ngôn viên vì Roy Mackay biểu hiện cảm thấy lo lắng. Hắn lời này đưa tới những cái kia Hà Lan fan hâm mộ bóng đá bất mãn. Bọn hắn ngay cả vị này sướng ngôn viên cũng cùng một chỗ mắng. Quy nạp một chút, đại khái ý tứ chính là trách cứ sướng ngôn viên diệt người một nhà sĩ khí. Chướng người khác uy phong. Nhưng là vị này sướng ngôn viên nhưng cũng không phải là bắn tên không đích đâu. Làm toàn bộ hành trình giải thích Hà Lan World Youth Championship sướng ngôn viên. Hắn khả năng so với cái kia cũng không có làm sao quan sát Hà Lan World Youth Championship Hà Lan. Fan hâm mộ bóng đá hiểu rõ hơn Vinh Quang khủng bố đến mức nào. Dạng này một cái đối thủ. Cũng không phải đơn giản ngươi toàn lực ứng phó liền có thể chiến thắng. Tranh tài sau khi bắt đầu, Bayern Munich đám cầu thủ cho Roy Mackay chuyền bóng rõ ràng so trước đó tăng nhiều. Trước đó mấy trận đấu, Roy Mackay biểu hiện không tốt về sau. Các đội hữu cho hắn cầu tự nhiên cũng ít ai cũng không hy vọng mình chuyền bóng bị lãng phí hết a. Ở điểm này, bọn hắn cùng lúc trước Vinh Quang là một cái ý nghĩ. Vinh Quang cũng là không hy vọng mình chuyền bóng tổng bị Roy Mackay tiêu xài lãng phí. Mới quyết định mình tới. Không nghĩ tới mình tới hiệu quả so cưỡng ép cùng Roy Mackay phối hợp càng tốt hơn. Thế là hắn cứ như vậy trổ hết tài năng. Nhưng là trận đấu này tình huống khác biệt. Thật sự nếu không cho thêm Roy Mackay một chút ủng hộ. Nói không chừng bọn hắn về sau liền không có cách nào lại cùng Roy Mackay làm đồng đội. Cho nên lần này tất cả mọi người tuyển ủng hộ Roy Mackay. Lucas ở đây hạ thấy cảnh này về sau. Nhịn không được liếc mắt. Quả nhiên bị hắn đoán trúng. Roy Mackay dù sao ở chỗ này đá hai cái mùa giải cầu. Nếu bàn về nhân duyên cùng nhân mạch. Hắn khẳng định so Vinh tốt. Vinh tiểu tử kia nếu không phải biểu hiện quá xuất sắc, có còn hay không là đến đơn kỵ cứu chủ, chỉ sợ tại trong đội địa vị tuyệt đối sẽ không cao hơn Roy Mackay. Nhưng là may mắn bóng đá chung quy là một cái dựa vào thực lực nói chuyện vận động. Biểu hiện của ngươi xuất sắc, ngươi liền nên hưởng thụ như thế địa vị cùng đãi ngộ. Ngươi biểu hiện không tốt, nhân duyên cho dù tốt, đến cuối cùng cũng không thể không ảm đạm rời đi. Mà về mặt thực lực, Lucas cho rằng Vinh Quang mạnh hơn Roy Mackay được nhiều. Tất cả mọi người đang trợ giúp Roy Mackay, ngươi lại sẽ làm sao đâu? Vinh, Lucas ngồi tại ghế dự bị bên trên, mang theo xem kịch vui ánh mắt nhìn về phía trên sân bóng Vinh Quang. Hắn thật rất chờ mong Vinh Quang tiếp xuống biểu hiện a. Roy Mackay chú ý tới biến hóa, hắn đương nhiên minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Hắn không chỉ có chút cảm động, nếu như không phải tại tranh tài, hắn thật sẽ lệ nóng doanh chồng hoạn nạn gặp chân tình a. Thời khắc mấu chốt, hay là của ta các đội hữu đáng tin. Lúc này, Roy Mackay ngược lại là không có suy nghĩ vì cái gì trước đó tranh tài hắn các đội hữu sẽ rất ít. Đem càng cơ hội tốt tặng cho hắn. Hiện tại các đội hữu cho mình càng nhiều trợ giúp, mình thì càng muốn biểu hiện xuất sắc. Tuyệt đối không thể cô phụ mọi người tâm ý. Roy Mackay nghĩ đến đây, liền tràn đầy đấu trí. Hắn lần này nhất định phải cùng Vinh Quang hảo hảo cạnh tranh một chút. Đồng thời muốn để Margot nhìn xem, không có lựa chọn mình, hắn sai nhiều không hợp thói thường. Service Tiger làm giữa trận cầu thủ, bản trận đấu ra sân từ đầu. Người đứng bên cạnh hắn đều tại cho Roy Mackay chuyền bóng. Có cơ hội đều để cho Roy Mackay. Nội tâm của hắn lại có chút phức tạp. Hắn cùng Roy Mackay đi hai cái mùa giải đồng đội. Cùng Roy Mackay quan hệ khẳng định không tệ. Nhưng là đồng thời, một bên khác cũng là quan hệ không tệ Vinh Quang. Mặc dù cùng với Vinh Quang đá bóng thời gian rất ngắn, nhưng là mình bị điều đến đội một về sau, ngoại trừ Lam bên ngoài cái thứ nhất nhận biết bằng hữu. Mặc dù không có cùng một chỗ đá bóng, thế nhưng là hắn vẫn luôn cùng Vinh Quang có liên hệ. Quan hệ của hai người cũng rất tốt. Cái này khiến hắn có chút tình thế khó xử. Nếu như trợ giúp Roy Mackay, có thể hay không trái lại uy hiếp được Vinh Quang vị trí. Nhưng nếu như không giúp Roy Mackay, hắn cũng không thể nào nói nổi. Luôn cảm giác mình không có kết thúc làm đồng đội nghĩa vụ. Hắn nhìn xem Vinh Quang, lại nhìn xem Roy Mackay. Đây thật là một cái lựa chọn lưỡng nan. Nếu không nói Vinh Quang cùng Service Tiger quan hệ tốt đâu. Rất nhanh, tiểu trư, Service Tiger liền sẽ phát hiện hắn chỗ khổ não vấn đề bị giải quyết dễ dàng. Hắn không cần xoắn suýt tại giúp Roy Mackay liền sẽ để Vinh Quang lâm vào phiền phức ở trong tự. Trách bên trong, Vinh Quang cũng phát hiện các đội hữu biến hóa. Bất quá hắn không có đem chuyện này để vào trong lòng. Hắn mới các đội hữu cùng Roy Mackay làm đồng đội thời gian càng dài. Bọn hắn như thế ủng hộ Roy Mackay cũng là rất bình thường. Vinh Quang cũng không có cái gì khó chịu địa phương. Nếu như mình vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, cảm thấy các đội hữu đều phản bội mình, kia cũng không tránh khỏi quá pha lê tâm. Hắn cũng không có bởi vì Roy Mackay đạt được sự ủng hộ của mọi người liền cảm nhận được áp lực. Hắn còn là dựa theo mình tiết tấu đến đá. Hắn thậm chí đều không có đặc biệt phát lực. Bởi vì hắn xác thực không có coi Roy Mackay là làm đối thủ cạnh tranh a. Mặc dù Lucas nói, Vinh Quang cũng vẫn là không có cảm thấy Roy Mackay sẽ là mình đối thủ cạnh tranh. Phản chính tự mình trên người Roy Mackay hoàn toàn không có cảm nhận được uy hiếp. Kia làm sao có thể là đối thủ cạnh tranh đâu. Cái gì là đối thủ cạnh tranh? Đối thủ cạnh tranh phải là Kaka như thế mới tính. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.